Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Quyết tâm và dũng khí của Hạng Vũ có tác dụng cổ vũ sĩ khí rất lớn. Quân Sở bao vây quân của Vương Ly, dũng cảm chém giết. Một người địch nổi 10 người quân Tần. Qua 9 trận đánh kịch liệt bắt sống được Vương Ly, quân Tần phần bị chết, phần tan chạy, thành Cự Lộc được giải vây. Lúc đó có tới 10 đạo quân đến cứu triệu, nhưng họ đều sợ quân Tần lớn mạnh, chỉ đóng trại mà không dám giao chiến. Lần này nghe tiếng hô giết vang trời dậy của quân Sở, họ leo lên chiến lũy đứng xem, thấy quân Sở hăng hái chém giết quân Tần, đều nín thở kinh hãi. Tới khi Hạng Vũ đánh tan quân Tần, mời họ đến họp ở quân doanh, thì các tướng chỉ huy mấy đạo quân đó quỳ lết tiến vào, không dám ngẩng đầu lên. Tất cả ca ngợi Hạng Vũ, thần uy của tướng quân thật là từ cổ đến nay chưa từng có. Chúng tôi xin tình nguyện nghe theo sự chỉ huy của tướng quân. Từ đó về sau, trên thực tế, Hạng Vũ trở thành thủ lĩnh của tất cả các cánh quân đánh Tần. Lưu Bang vào Hàm Dương. Quân Tần thua ở Cự Lộc, nhưng Trương Hàm vẫn còn hơn 20 vạn quân đóng ở Cức Nguyên. Ông ta tâu về triều xin viện binh. Nhị Thế và Triệu Cao không những không cử quân tới cứu, còn kể tội Trương Hàm. Trương Hàm sợ Triệu Cao hại mình, đành dẫn quân đầu hàng Hạng Vũ. Tin Trương Hàm đầu hàng truyền tới Hàm Dương, vương triều Tần rối loạn. Lúc đó, mọi quyền hành trong triều đều nằm trong tay Triệu Cao. Sau khi giết Lý Tư, Triệu Cao biết đại thần có nhiều người không phục mình. Một lần, hắn ta dắt một con hươu vào sân rồng và nói trước Nhị Thế và các đại thần. Thần có được con ngựa quý, xin dâng lên bệ hạ. Nhị Thế tuy là kẻ hồ đồ, nhưng cũng vẫn phân biệt được hươu và ngựa, liền cười nói. Thừa tướng đừng nói đùa, đây là con hươu, sao lại nói là ngựa? Triệu Cao nói, sao lại không phải là ngựa? Xin mời mọi người nói xem. Nhị Thế liền hỏi các đại thần. Rất nhiều người hiểu rõ dụng ý của Triệu Cao, liền nói hùa theo. Thật là một con ngựa tốt. Cũng có người sợ hãi, không dám lên tiếng. Chỉ có số ít đại thần kiên quyết nói rằng đó là con hươu. Mấy hôm sau, những người nói là hươu đều bị Triệu Cao kiếm cớ ghép tội. Từ đó về sau, trong cung và ngoài triều đình, các quan lại từ lớn đến nhỏ đều sợ Triệu Cao, không ai dám nói với Nhị Thế về sai lầm của hắn nữa. Năm 206 trước công nguyên, quân của Lưu Bang đánh phá Vũ Quan, nay ở Đông Nam, huyện Đan Phượng, tỉnh Thiểm Tây, cách Hàm Dương không xa. Nhị Thế nghe tin thì giật mình run sợ, liền vội bảo Triệu Cao cử quân đi cứu viện. Triệu Cao biết rằng không thể giấu giếm được nữa, liền phái Tâm Phúc bức tử Nhị Thế. Triệu Cao giết Nhị Thế, rồi triệu tập các đại thần nói. Hiện nay 6 nước đã khôi phục, nước Tần không thể giữ cái hư danh hoàng đế nữa, nên lại xưng vương như trước. Ta thấy Tử Anh là cháu của Nhị Thế, có thể lập làm Tần Vương. Các đại thần không dám trái lời Triệu Cao, đành đồng ý. Tử Anh biết Triệu Cao giết Nhị Thế và muốn lên làm vua, nhưng sợ các đại thần và chư hầu phản đối, nên mới giả vờ lập mình làm vua. Vì vậy, Tử Anh bàn với hai con. Đến ngày lên ngôi, Tử Anh cáo bệnh không ra. Triệu Cao tự mình đến thúc giục, liền bị giết chết. Tử Anh giết xong Triệu Cao, liền cử 50.000 quân ra giữ Ngưu Quan, nay ở Tây Bắc huyện Thương, tỉnh Thiểm Tây. Lưu Bang dùng kế Trương Lương, cử người lên cắm cờ la liệt ở trái phải Nghiên Quan làm nghi binh. một mặt phái đại tướng Chu Bột đem toàn bộ binh mã vòng qua Nghiêu Quan từ góc đông nam đánh vào, giết chết tướng giữ của Quan, tiêu diệt quân Tần ở đó. Quân Lưu Bang tiến qua Nghiêu Quan, vào Bá Thượng, nay ở phía đông thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Tần Vương Tử Anh đem theo các đại thần ra xin hàng. Tử Anh cổ quàng đai, tỏ ý xin chịu tội, tay bưng ngọc tỷ, binh phù và tiết trượng khom lưng đợi ở bên đường. Cấp dưới của Lưu Bang muốn giết Tử Anh, nhưng Lưu Bang nói, Sở Hoài Vương cử ta vào Hàm Dương là vì tin ta biết đối xử khoan hậu. Thêm nữa, người ta đã đầu hàng rồi mà còn giết là không tốt. Nói xong, ông nhận ngọc tỷ, giao Tử Anh cho tướng sĩ quay giữ. Như vậy, vương triều Tần lớn mạnh do Tần Thủy Hoàng xây dựng nên, chỉ duy trì được 15 năm, đã bị làn sóng khởi nghĩa nông dân tiêu diệt. Quân Lưu Bang vào Hàm Dương, tướng sĩ tranh nhau đi lùng sục kho tàng của vua Tần để lấy vàng bạc, khiến cung đình hỗn loạn. Chỉ có Tiêu Hà không chú ý gì đến những cái đó, mà chạy ngay đến thừa tướng phủ, thu thập mọi hồ sơ về hộ khẩu, bản đồ để bảo quản lại. Lưu Bang có các tướng sĩ đi kèm, tiến vào cung A Phòng, nguy nga tráng lệ. Ông ta khoa mắt trước các đồ đạc, màn trướng sang trọng, xa hoa và biết bao cung tần mỹ nữ xinh tươi, ngây người ra mãi, không muốn trở ra. Lúc đó, bộ tướng Phàn Khoái xông vào nói, Bái công muốn chiếm thiên hạ hay chỉ muốn làm một phú ông? Những thứ đồ xa xỉ hoa lệ này đã làm triều Tần diệt vong, ngài muốn dùng chúng làm gì? Nên mau trở về trại quân đi thôi. Lưu Bang không nghe theo, nói, để ta nghỉ một lát đã. Vừa may, Trương Lương cũng tiến vào, nghe thấy lời Phàn Khoái, liền nói với Lưu Bang. Tục ngữ nói, lời nói ngay thẳng, nghe chướng tai nhưng lợi cho công việc. Thuốc chữa bệnh tuy đắng miệng nhưng chữa được bệnh. Lời của Phàn Khoái là rất đúng, mong bệ hạ nên nghe theo. Lưu Bang xưa nay vẫn rất tín nhiệm Trương Lương. Nghe lời ông ta liền tỉnh ngộ, dặn dò tướng sĩ niêm phong kho tàng, dẫn các tướng sĩ trở về trại quân ở Bá Thượng. Sau đó, Lưu Bang triệu tập các phụ lão ở vùng Hàm Dương, nói với họ, dân chúng ở đây đã cực khổ vì chính sách bạo ngược của triều Tần. Hôm nay, tôi xin cùng các vị ước định ba điều pháp lệnh. Một là, giết người thì phải đền mạng. Hai là, đánh người bị thương phải trị tội. Ba là, trộm cắp sẽ phải xử tội. Ngoài ba điều đó, mọi pháp luật, cấm lệnh cũ của nước Tần đều nhất loạt phế bỏ hết. Các phụ lão và dân chúng cứ an cư lạc nghiệp, bất tất phải kinh sợ. Lịch sử gọi ba điều quy định trên của Lưu Bang là ước pháp tam chương. Lưu Bang còn bảo phụ lão các huyện và quan lại cũ của triều Tần đi các nơi phổ biến cho dân chúng về ba điều quy định đó. Trăm họ nghe được quy định của Lưu Bang thì vô cùng phấn khởi. Họ tranh nhau mang bò, lợn, rượu và lương thực đến úy lão quân của Lưu Bang. Lưu Bang khôn khéo từ chối, bảo họ mang các thứ đó về vì kho tàng của nhà Tần đã có đủ lương thực, không dám phiền đến sự đóng góp của trăm họ nữa. Từ đó về sau, quân của Lưu Bang đã lưu lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng dân Hàm Dương. Mọi người chỉ muốn Lưu Bang lưu lại đó làm vương. Yến tiệc ở Hồng Môn. Sau khi tiếp nhận sự đầu hàng của Trương Hàm, Hạng Vũ muốn nhân dịp nước Tần hỗn loạn đem quân vào Hàm Dương. Đại quân đến Tân An, nay là Tân An, tỉnh Hà Nam. Số quân Tần đầu hàng bàn bạc với nhau. Gia đình chúng ta ở Quan Trung, bây giờ đánh vào đó, người bị tai nạn lại chính là gia đình chúng ta. Nếu đánh vào không được, quân Sở lại đem chúng ta sang phía đông. Gia đình chúng ta sẽ bị triều Tần giết hết, làm thế nào bây giờ? Các bộ tướng nghe thấy lời bàn bạc đó, liền báo với Hạng Vũ. Hạng Vũ sợ không quản lý được, liền nảy ra ý định tàn sát, trừ Trương Hàm và hai hàng tướng ra. Còn chỉ trong một đêm, đem chôn sống hết hơn 20 vạn quân Tần. Từ đó về sau, Hạng Vũ nổi tiếng là người tàn bạo. Đại quân của Hạng Vũ đến cửa Hàm Cốc, thấy trên cửa quan có quân đóng giữ, không cho tiến vào. Tướng sĩ giữ cửa quan nói, Chúng tôi vâng lệnh bái công, bất kỳ đội quân nào cũng không cho vào. Hạng Vũ bừng bừng nổi giận, hạ lệnh cho tướng sĩ đánh mạnh vào hàm Cốc Quan. Binh lực của Lưu Bang ít nên chẳng mấy lúc Hạng Vũ đã đánh vào cửa quan, sau đó tiếp tục tiến lên đến thẳng Tân Phong, Hồng Môn, nay ở Đông Bắc, Lâm Đồng, tỉnh Thiểm Tây, rồi đóng quân lại. Thủ hạ của Lưu Bang có một viên quan tên là Tào Vô Thương, muốn đi theo Hạng Vũ, liền phái người đến mật báo với Hạng Vũ. Lần này bái công vào Hàm Dương là muốn làm vương ở đó. Hạng Vũ nghe tin nổi giận chửi rủa tàn tệ. Mưu sĩ Phạm Tăng nói với Hạng Vũ, lần này Lưu Bang vào Hàm Dương, không tham lấy của cải và gái đẹp, tỏ rằng ông ta có mưu đồ lớn, bây giờ không tiêu diệt đi thì hậu hoạn sẽ vô cùng. Hạng Vũ hạ quyết tâm tiêu diệt binh lực của Lưu Bang. Lúc đó quân của Hạng Vũ có 40 vạn đóng tại Hồng Môn, quân của Lưu Bang có 10 vạn đóng tại Bá Thượng. Hai bên đóng cách nhau 40 dặm, lực lượng lại rất chênh lệch nên Lưu Bang ở vào tình thế rất nguy hiểm. Chú của Hạng Vũ là Hạng Bá, vốn là bạn cũ của Trương Lương, đã từng chịu ơn cứu mạng của Trương Lương. Ông ta sợ nếu hai bên đánh nhau thì Trương Lương sẽ bị nguy hiểm, liền phóng ngựa suốt đêm tới Bá Thượng gặp Trương Lương, khuyên Trương Lương nên trốn đi. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.